Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, chương 94, dâng lễ giao ra đến, cầu bắp đậu. Ngoặc kép, Lâm Lang tức khắc một mặt im lặng biểu lộ, cành liễu cong cong đầu lông mày chợt nhăn, ngay tại chỗ trợn lên giận dữ nhìn Lý Giật một cái. Oán hận địa cắn răng ngâm miệng mắng to. Vô sỉ, nàng làm sao sẽ nghe không rõ. Lý Giật trong lời nói đừng có ám chỉ. Ngươi tìm ta làm gì? Ta làm cái đầu của ngươi. Nhìn thấy gần tại trước người Lý Giật, tuy là mang theo một trương người vật vô hại khuôn mặt tươi cười, nhưng một nói tới nói lui liền không an hảo tâm, còn trắng trợn địa trước mặt mọi người trêu chọc nàng. Lâm Lang trong lòng vừa tức vừa xấu hổ. Lý Bá An cái này cái chết ra hỏa, nói chuyện có thể hay không có chút đúng đắn. Nếu không phải là công chúa mệnh ta tới, ta mới không nguyện ý tới làm cái này cái truyền lời đây. Lâm Lang trợn trắng mắt, trợn mắt trừng lớn Lý Giật, trong lòng đối với hắn một trận oán trách, nhưng mà đối với Lâm Lang chửi rủa, Lý Giật lại là hào không thèm để ý. Gặp Lâm Lang trên hai gò má nổi lên khí nộ, Lý Giật vẫn như cũ nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Lâm Lang chỗ cánh tay, nhiều hưởng phúc mấy mắt, thẳng đến Lâm Lang cảm thấy Lý Giật dị dạng ánh mắt, nắm thật chặt quần áo, Lý Giật cái này mới vội ho một tiếng, nghiêm trang nói ra, Lâm Lang cô nương, ngươi vẫn là tìm ta làm gì? Không phải là đến cắn ta à? Ngươi cái này đang đồ tử. Nghe được Lý Giật lại nói, ngươi tìm ta làm gì? Đằng sau lại tăng thêm một cái, cắn, chữ. Lâm Lang ngay tại chỗ hét to. Tú quyền nhỏ bé nắm mà nâng. Nàng chuẩn bị bật người đánh Lý Giật dừng lại. Lấy biết trong lòng chi khí. Có thể nàng đột nhiên, liền nghĩ tới Lý Lệ chất phân phó. Thế là, Lâm Lang chỉ được trước tạm thời nhịn một hơi này. Đem nâng lên nắm đấm buông xuống. Hừ, không biết xấu hổ bẩn thỉu chi đồ. Hôm nay trước bỏ qua cho ngươi. Hung ác trợn mắt nhìn Lý Giật một cái. Lâm Lang cũng lười đi đón Lý Giật mà nói. Nàng biết rõ, nếu là tiếp tục nói tiếp xuống, ăn trên miệng thua thiệt. Khẳng định là chính nàng. Tuyệt đối không thể lại để cho Lý Giật bạch bạch địa chiếm nàng đầu lưỡi tiện nghi. Thế là, Lâm Lang từ trong tay áo móc ra một khối lệnh bài đến. Đầu tiên là vứt cho Lý Giật, sau đó ngữ khí lạnh băng địa nói ra. Đăng đồ tử, công chúa để ngươi trực tiếp thái y viện báo đạo. Trước làm quen một chút địa phương, chờ một lúc, tự có người đến truyền cho ngươi mà nói. Ném câu nói này, Lâm Lang liền hừ một tiếng, lại hung ác trợn mắt nhìn Lý Giật một cái. Lập tức xoay người bước đi, chỉ bất quá, Lý Giật cũng không biết. Tại Lâm Lang quay người rời đi thời khắc, khóe miệng nàng chỗ lại là hiện lên một vòng cười xấu xa. Liền phảng phất tiểu hài ăn đường đồng dạng khai tâm, Lý Giật nhìn một chút trong tay lệnh bài, lại nhìn một chút đã trải qua quay người rời đi Lâm Lang. Trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu. Để cho ta đi thái y viện làm quen một chút hoàn cảnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lý Giật có chút không hiểu rõ nổi. Suy nghĩ nửa ngày thời gian, Lý Giật cũng nghĩ không thông. Lý Lệ chất cái này trong hồ lô mua bán cái gì dược? Thế là Lý Giật lười đi muốn. Cúi đầu xuống, nghiêm túc suy nghĩ tới trong tay lệnh bài. Chỉ thấy lệnh bài quanh thân thuần kim mà tạo. Tại nó chính diện chỗ, một cái hách mắt, quá, chữ phá lệ nổi bật. Ở tại mặt sau chỗ, còn có khắc, thái y viện, ba chữ. Lý Giật thấy có chút đần độn, lại ước lượng thuần kim lệnh bài phân lượng. Phát hiện lại ước chừng có 7 lượng trọng. Thái y viện lệnh bài, vậy mà như thế xa hoa. Lý Giật trong lòng thất kinh, bất quá nghĩ đến là Lý Lệ chất cho hắn. Chắc chắn cũng là Lý Thế Dân ý tứ. Lý Giật cũng lười xoắn suýt. Tiện tay đưa lệnh bài cất vào bên hông. Hiện tại hắn cũng lười đi bên trên chiều. lãng phí dư thừa thời gian, hướng thẳng đến Thái Y Viện đi. Không bao lâu, xuyên qua Thái Cực Cung mấy đạo hành lang, Lý Dật đi tới Thái Y Viện trước cửa điện. Cửa điện bên ngoài cũng không ai nắm tay. Lý Dật lưng kéo hai tay, đi thẳng vào Thái Y Viện bên trong. Có không ít người bưng lấy sách, dược tài bên trong, lui tới xuyên toa, loay hoay quên cả trời đất. Hơn nữa trong không khí có nhàn nhạt mùi thuốc bay ra. Lý Dật cảm thấy, cái này Thái Y Viện, cũng đúng rất có mấy phần danh phó kỳ thật. Lý Dật cũng là lần đầu tiên tới Thái Y Viện, chưa quen cuộc sống nơi đây. Thế là liền tìm một cái nâng sách đi ngang qua người. Cười hỏi đạo, xin hỏi, Thái Y Viện y sư báo đạo, có lẽ đi hướng nào? Bị Lý Dật gọi lại người qua đường, trên dưới đánh giá Lý Dật quanh thân một phen, liền nhíu mày, có phần hơi không kiên nhẫn khoát tay đạo, trực tiếp đi lên phía trước chốc lát, mới có thể nhìn thấy. Ném câu nói này, cái kia nâng sách người qua đường, liền hừ một tiếng mà đi, trên mặt khinh thường cùng cười lạnh vị hết sức rõ ràng. Lý Dật nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Hắn cũng lười đi phản ứng loại này tiểu nhân vật. Bất quá cũng xác thực ấn chứng một chút. Kia chính là người y sư này thất phẩm chức quan. Tại Thái Y Viện địa vị xác thực không cao. Không bị người chào đón. Lý Dật chậm rãi tiến lên. Đi tới y sư đại đường khẩu. Trong hành lang người đang bề bộn được liên tục. Nhìn thấy Lý Dật trương này lạ lẫm mặt đi tới, lúc này liền có một tên ngồi chơi uống trà hoa mỹ nam. Nhíu mày hỏi đạo, dừng lại, ngươi là người nào? Đến ta y sư đường làm gì? Lý Dật dừng dưới bước chân, nhấc lông mày quét hoa mỹ nam một cái, chậm rãi nói ra, ta là mới tới y sư, ngươi là mới tới y sư. Hoa mỹ nam Ngụy Tử Siêu nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó nụ cười trên mặt đều nhanh cười trở thành một đóa cúc hoa. Lý Dật không có nói chuyện, chỉ là tượng trưng gật gật đầu. Đợi xác định sự thật sau đó, Ngụy Tử Siêu mặt mày hớn hở. Hắn đã có thật lâu thời gian đều không có ngửi được tân y sư tiền nhiệm lúc cho hắn lên dao bạc ngon mùi vị. Nhìn lướt qua chính đang trong đường bận rộn y sư, sau đó cười lạnh dương dương đầu. Ngụy Tử Siêu ra hiệu Lý Dật đạo, ngươi nhanh đi qua, đám lấy bọn hắn lao động a. Lý Dật tức khắc liền nhíu mày mà gấp, hắn đã trải qua nhìn ra Ngụy Tử Siêu trong tươi cười dối trá. Ngươi không phải còn nhàn rỗi sao? Lý Dật bước chân khẽ động, mà là nhếch miệng cười một tiếng, không nóng không vội hỏi đạo, ngươi bản thân không đi, tại sao để cho ta đi? Ngụy Tử Siêu sững sờ, trên khóe miệng tiếu dung tức khắc biến mất không còn tăm tích. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bất quá là một cái mới tới nho nhỏ y sư mà thôi, vậy mà còn dám đỉnh miệng hắn. Hắn Ngụy Tử Siêu chính là y sư đường Lại Mục, đường đường nhất giới lục phẩm quan, là y sư trong đường tất cả y sư lệ thuộc trực tiếp thượng quan. Những cái này đi tới y sư đường y sư, có cái nào một cái không phải muốn đủ kiểu địa làm hắn vui lòng? Có cái nào một cái không đối với hắn nói gì nghe nấy? Một cái mới tới nho nhỏ y sư cũng dám không nghe hắn lời nói? Hôm nay nếu là không phải rất tốt địa giáo huấn hắn một trận, liền không biết người y sư này đường rốt cuộc là người nào khung sườn nha. A, người tiểu tử rất có chủng a, lại dám không nghe bản quan mà nói. Ngụy Tử Siêu bật người bày lên quan phổ, hắn từ ngồi lên khoan thai đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, chậm ung dung địa đi tới Lý Dật trước người, âm hiểm cười nói ra, ngươi muốn bớt làm sống cũng không phải không thể, trước tiên đem dâng lễ giao ra tới đi. Vừa nói, Ngụy Tử Siêu liền mở ra bàn tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ trắng trợn địa khoa tay mấy lần. Ngụy Tử Siêu trong lòng đã trải qua quyết định, tất nhiên tiểu tử này lớn lối như thế, hắn không riêng muốn Lý Giật tiền, mà lại còn muốn để hắn làm nhiều sống. Bằng không, liền không biết tại y sư trong đường, người nào mới là chân chính lão đại. Lý Giật tự nhiên minh bạch, hắn đây là ý gì? Tuy nói trong cung làm việc, tất nhiên là khắp nơi không thể thiếu bạc chuẩn bị, nhưng Lý Giật quả thực không nghĩ tới. Hắn lúc này mới ngày đầu tiên đến Thái Y Viện, liền gặp chuyện như thế. Ngươi xác định, Lý Giật cười nói ra, hôm nay tới trước một chương A, tối nay mà viết xong, lại đổi mới chương 02. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.